Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Âm Dương Sư Vật Ngữ. 9, vừa mới là người phương nào ở Ngô lĩnh vực ồn ào, thanh long vẫy đuôi. Màu lam trên bầu trời lập tức mây đen hiện lên, cùng với bộ phận khu vực sấm sét ầm ầm, uy hiếp lực 10 phần. Mổ Minh Nguyệt cửu cái trán hỏa hồng sắc chim nhỏ giãn ra khai chính mình cánh chim. Ngọn lửa bao vây nàng nho nhỏ thân thể. Sau đó trong nháy mắt bành trướng. Từ càng lúc càng lớn hỏa đoàn trung toát ra tới là một con thập phần mỹ lệ phượng hoàng. Truyền thuyết, hoàng sinh ngàn tử, chỉ có một con có được cửu vĩ. Này chỉ đã lâu phượng hoàng sinh ngàn tử. Một trong số đó có 4 đuôi. 4 đuôi phượng điểu liền vì chu tước. Tống Đường chỉ ở trong truyền thuyết xem qua loại này mỹ lệ sinh vật. Này vẫn là lần đầu tiên dùng mắt thường nhìn đến Phượng Hoàng. Dù sao cũng là làm bạn rất nhiều năm đồng bọn, Thanh Long ánh mắt đầu tiên liền nhận ra đối thủ một mất một còn Chu Tước Thanh Long. Ngươi không đi nỗ lực tìm kiếm chúng ta phụ tá vương. Suốt ngày oa tại như vậy tiểu địa phương làm gì, nhắc tới 4 người cùng vì này phấn đấu mục tiêu. Thanh long trên đỉnh đầu mây đen tan đi, không trung một lần nữa trở nên sáng ngời lên, nhưng là vương đã chết rất nhiều năm. Nếu muốn ta đi tìm kia cái gì cái gọi là tân vương, ta không bồi ngươi, liền tính là thần minh cũng giống nhau sẽ ngã xuống. Huống chi đối phương chỉ là một cái bán thần, bảo hộ ở năm đó vương bên người tứ đại thần thú. Tính cách khác nhau, ý tưởng tự nhiên cũng có rất lớn chênh lệch. Thanh Long xem kỹ một chút ở đây vài người, ngươi tìm được tân chủ nhân chính là cái này trong lòng ngực ôm miêu người sao nàng trong lòng. Ngực chính là Bạch Hổ Chu Tước lập tức nhéo Thanh Long bím tóc ngươi thật là tuổi quá lớn. Ngươi đều nhận không rõ, hắn trên người nơi nào có Bạch Hổ hơi thở, chỉ là một con bình thường miêu yêu mà thôi, đó chính là hắn. Một cái tùy ý ngươi dùng điểu miệng mổ nam nhân như vậy nhỏ yếu. Ngươi cũng muốn nhận hắn là chủ Thanh Long thái độ thập phần khinh thường. Minh Nguyệt cửu lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Hắn chỉ là yêu vương hậu đại, trong thân thể còn có một nửa là nhân loại máu đối mặt này sống. Không biết mấy vạn năm thượng cổ thần thú, thái độ đương nhiên phải có hậu bối cung kính. Đây là thuộc về nhân loại lễ phép, đừng nhìn Chu Tước đối với Minh Nguyệt cửu thời điểm hung ba ba. Trong xương cốt, nàng kỳ thật phi thường bênh vực người mình, Phượng Hoàng một chương mang hỏa điểu miệng bá bá bá, hắn có chỗ nào không hảo. Ngươi không cảm thấy hắn cùng chúng ta chủ nhân có rất nhiều tương tự chỗ sao đều là ôn nhu lại. Cường đại người, hiện tại thời đại này cùng trước kia đã có rất lớn bất đồng, nàng đau kịch liệt nói, ngươi tỉnh. Lại lúc sau nên chú ý đến, trước kia nơi nơi đều là nồng đậm linh lực. Mặc kệ là yêu quái cũng hảo, âm dương sư đạo sĩ đều hảo, mọi người đều có thể phi thường thuận lợi tu luyện, nhưng là nay đã khác xưa. Ngươi nhìn xem, hiện tại trừ bỏ ngươi cái này kết giới bên trong, bên ngoài linh khí có bao nhiêu loãng, ở thế giới này, hắn đã là phi thường cường đại âm dương sư. Tống Đường nghe thấy cái này lời nói thời điểm. Nhìn thoáng qua Minh Nguyệt cửu. Quả nhiên nàng cái này sư phụ lộ ra vi diệu lại cảm động biểu tình. Minh Nguyệt cửu khiêm tốn nói, kỳ thật ta cũng không có Chu Tước nói như vậy được rồi, Thanh Long. Còn chưa nói cái gì đâu. Hắn liền cấp người một nhà kéo chân sau. Chu Tước quay mặt đi giống hắn, ngươi câm miệng cho ta, Minh Nguyệt cửu sờ sờ cái mũi. An tĩnh nhìn hai đại thần thú tranh chấp, tóm lại bộ dáng này phế vật, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Như vậy cái gia hỏa cùng chúng ta vương so, quả thực là ở vũ nhục vương, liền tính là Minh Nguyệt cửu. Luôn luôn thập phần hào tính tình, nghe thế loại làm thấp đi nói cũng không có khả năng cao hứng lên. Hắn hỏi Tống Đường ta có hắn nói như vậy kém sao? Tống Đường lắc đầu. Minh Nguyệt cửu đó là thế giới này tuyển định thiên mệnh chi tử. Đừng nhìn Thanh Long hiện tại cái dạng này. Chờ đến mắt sau khẳng định cũng sẽ thật hương vả mặt. Tuyệt đại bộ phận chuyện xưa đều là như vậy đi kịch bản. Có một cái ngay từ đầu liền đi theo vai chính người. sau đó sẽ có một cái ngay từ đầu cùng vai chính không đối phó. Nhưng là mặt sau thực mau liền sẽ bị vai chính miệng pháo hoặc là nhân cách mị lực chinh phục. Tống Đường lắc đầu đồng thời, trong lòng ngực mèo con lại ở gật đầu. Nó xem Tống Đường bên người sở hữu chưa lập gia đình nam tính đều thập phần khó chịu. Càng đừng nói cái này chưa lập gia đình nam tính lớn lên còn khá xinh đẹp. Hơn nữa khí vận không tồi, cùng Tống Đường lại có tương đối thân mật quan hệ. Tuy rằng nói một ngày vi sư chung thân vi phụ, nhưng là ở đại đường cũng không có nghiêm lệnh cấm sư phụ cùng đồ đệ chi gian phát sinh cái gì. Thời đại này rốt cuộc có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Các yêu quái không chú ý lễ pháp, hoặc nhiều hoặc ít cũng ảnh hưởng nhân loại, trừ bỏ cơ bản luân lý không thể loạn ở ngoài, không có huyết thống quan hệ sư đồ tính không được cái gì. Đều nói gần quan được ban lộc. Kia chỉ Chu Tước tuy rằng là cái nữ thần thú, chính là hiện tại cũng chỉ là một con sẽ phun hỏa phẫn nộ chim nhỏ mà thôi. Ôm bị Tống Đường ôm vào trong ngực miêu yêu nghĩ đến điểm nào đó. Tâm tình có điểm buồn bực, hắn hiện tại cái dạng này, cũng không có khả năng cùng Tống Đường có cái gì khả năng. Vẫn là đến mau chóng nghĩ cách, biến ảo thành nhân hình mới được, tóm lại ngươi hết hy vọng đi. Ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau đi, Thanh Long nói, ngươi tìm người này. Ta cũng không tán thành, Chu Tước vẫn luôn không có làm sao nói chuyện. Minh Nguyệt Cửu đánh gãy Chu Tước muốn phun hỏa động tác. Ngươi biết đến, ta phía trước nói qua, ta vốn dĩ cũng không có hướng vị kia vương giống nhau dã tâm mơ siêu, hắn có thể nói là dã tâm sản. Vật, Đường Quốc muốn ở nhờ đại yêu lực lượng chinh phục chính mình đồng loại. Mà nếu muốn thông qua người hắn tồn tại tới chinh phục nhân gian. Tuy rằng muốn có được lực lượng cường đại, tùy thời đều có thể đủ điên đảo một nhân loại quốc gia. Nhưng là ở thế giới này nhân loại trước sau là đã chịu thần minh thiên vị. Nếu eo loại bốn phía hành hạ đến chết nhân loại, đồng dạng không có cách nào đi hướng chính đạo, cuối cùng còn khả năng sẽ bị thiên đánh ngũ lôi hoanh. Làm người cùng yêu thí nghiệm phẩm. Minh Nguyệt Cửu lại là một cái không có nhiều ít dã tâm người. Chu Tước là hắn ngoài ý muốn triệu hồi ra tới. Đến nỗi Thanh Long ta đối với ngươi nói vị kia đại nhân cũng là phi thường kính trọng. Nếu ngươi nguyện ý nói, ta bên người tùy thời đều hoan nghênh ngươi đã đến. Nhưng là ta hy vọng ngươi vĩnh viễn đều không cần thương tổn nhân loại. Nếu không liền tính là bất cứ giá nào này mệnh. Ta cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho ngươi, đại khái là Minh Nguyệt Cửu nói qua nói. Cùng vị kia phi thường vĩ đại nhân loại vương có vài phần tương tự. Thanh Long nghe thấy cái này lời nói lúc sau biểu tình hòa hoãn rất nhiều. Cũng không có nói cái gì nữa khó nghe nói. Ta khinh thường với cùng bất luận kẻ nào hoặc là yêu làm việc. Các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi Tống Đường trong lòng ngực miêu yêu lại đột nhiên từ. Nàng trong lòng ngực nhảy xuống, sau đó nhảy dựng liền nhảy tới ở không trung Thanh Long trên người. Thanh Mính, nó cái này động tác quá mức đột nhiên. Đem Tống Đường khiếp sợ, nhà mình mèo con như thế nào làm ầm ĩ. Nàng liền tính là tái sinh khí, nhìn cặp kia vô tội ngập nước đôi mắt, ở miêu miêu kêu hai tiếng. Nàng lập tức mềm lòng vô cùng, căn bản luyến tiếc phạt nó. Này Thanh Long vừa thấy liền không phải dễ nói chuyện bộ dáng. Nếu là đem miêu mễ ném xuống tới, còn không được cho hắn cái kia đầu nhỏ quăng ngã cái não chấn động. Miêu khoa sinh vật manh chỉ đối nhân loại hữu dụng, đối đều là thú loại Thanh Long không thể được. Thanh Long tuy rằng là uy nghiêm thần thú, nhưng dù sao cũng là chính nghĩa một phương, đối đãi ngày xưa đồng bạn đi ra ngoài mang lại đây nhân loại cùng yêu. Tự nhiên sẽ không thật sự vận dụng cái gì hành hạ đến chết thủ đoạn. Chỉ là một con thoạt nhìn thập phần nhu nhược bất lực mèo con mà thôi. Hắn lắc lắc cái đuôi, thô thanh thô khí mà nói, nhanh lên từ ta trên người đi xuống. Bằng không đem người ngã chết mèo con ngao ô, bắt đầu ở bán lúa non long thân thượng không khí nhân loại bình thường tới xem. Sẽ là như thế này. Nhưng là Thanh Long lại cảm giác có thứ gì ở từ chính mình trên người sói mòn. Thanh Long bắt đầu kinh hoàng thất thố, điên cuồng vẫy đuôi, thực mau, tống đường chung quanh hoàn cảnh bắt đầu biến hóa. Qua thực ngắn ngủi một đoạn thời gian, tống đường trước mặt bằng không bẹp rơi xuống một con thanh trùng, ngay sau đó xuống dưới. Là ăn đến đánh no cách mỗ chỉ bụng tròn trịa miêu. Ăn no, nó có năng lượng hóa hình. Tác giả có lời muốn nói tạp văn. Ai, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương cầu thư tìm thư cùng thư hữu. Liêu thư thỉnh thêm kiêu kiêu đàn 647.377.658 đàn hào. Hết chương.